đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, Tư Vô Nhai Nhược Điểm. Hai cùng ba hợp nhất, cầu đặt mua. Hạng Liệt tính tình ngược lại là cùng Đoan Mộc Sinh giống nhau đến mấy phần. Nhìn dị thường nóng này, hắn dùng nguyên khí oanh ra sóng âm, cũng mặc kệ người ở chỗ này có thể tiếp nhận, chỉ lo chính mình sảng khoái. Đến mức phía dưới tướng sĩ, không thể không nơm nớp lo sợ, bịt lấy lỗ tai, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia phi liễn bên trên. Chờ đợi phi liễn trả lời, hắn nhóm càng phát ra cảm giác được, Vu Chính Hải khả năng không tại, nếu là hắn ở đây, há lại sẽ nhận cái này loại bao vây uất khí. Ngay tại Hoa Trọng Dương chuẩn bị nói ra thời điểm, Lưu Bình chiến liễn bên trong vang lên nhu hòa mà động thính thanh âm. Hạng thúc thúc, Hạng Liệt nhướng mày, nhìn về phía Lưu Bình chỗ chiến liễn. Ánh mắt của mọi người từ Hạng Liệt thân bên trên chuyển rời đến chiến liễn. Rất rõ ràng, thanh âm kia đến từ một nữ tử. Luyện sắc ngu mục, Lưu Thanh êm tai, Vĩnh Ninh. Một vị yêu nhã mà rất khác biệt nữ tử đạp không đi ra chiến liễn. Đây chính là Đại Viêm Vĩnh Ninh công chúa Lưu Văn Quân. Nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa xuất hiện, lầu các bên trong bí mật quan sát Tiểu Diên Nhi cười hì hì nói: "Sư phụ, Vĩnh Ninh tỷ tỷ thật xinh đẹp đâu." Lục Châu tiện tay vung lên, nhất đạo yếu ớt cương khí bình chướng ngăn trở ba người. Nói chuyện như vậy, rất dễ dàng kinh động cao thủ. Còn là cẩn thận mới là tốt. Vĩnh Ninh công chúa hướng phía Hạng Liệt hành lễ. Có thể cái này phiên hành lễ, quả thực dọa sợ Hạng Liệt. Quân quân thần thần, tử tử phụ phụ, ngoài miệng tôn trọng, sao dám thật để công chúa hành đại lễ. Dây chuyền liều mạng hạ thấp độ cao. Đơn trưởng vừa nhấc, một cỗ cương khí đem Vĩnh Ninh công chúa ngăn chặn. Nói ra, công chúa gãy sát ta. Vĩnh Ninh công chúa cười nhạt một tiếng, như mộc xuân hoa, nói ra, Hạng thúc thúc, ngài không phải đi Ích Châu sao? Trùng hợp đi ngang qua, cái này đi ngang qua dùng thật cứng nhắc. Lương Châu tại Ích Châu phương Bắc, sao cũng không phải đi ngang qua địa phương. Nguyên lai là Vĩnh Ninh công chúa. Chấm ngoặc kép, nhu lợi thủ lĩnh Cáp Lạc hướng phía Vĩnh Ninh hành lễ. Cánh tay phải thả ở bên trái trên bờ vai khom người cười nói. Lúc này, Lưu Bình nói ra, Vĩnh Ninh, hiện tại không phải ngươi làm nhảm việc nhà thời điểm. Vĩnh Ninh công chúa nói ra, thật muốn đánh sao? Hạng Liệt nhướng mày nói ra, Vĩnh Ninh, ngươi nếu là nghĩ vì U Minh giáo cầu tình, vậy coi như, ngươi tránh ra, nếu không đánh lên, không có người lo lắng ngươi. Lưu Bình nhìn xem Vĩnh Ninh nói ra, biết rõ phụ hoàng vì cái gì để ta mang ngươi đến. Vĩnh Ninh há lại sẽ không biết. Nhưng nàng tuyệt không khí cũng không buồn, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần phải để ý đến ta. Chấm ngoặc kép, cái này lời giống như là nói với Lưu Bình, lại giống là đối phi liễn bên trong người nói. Mang nàng xuống dưới, Lưu Bình vung tay lên, hai vị tướng quân đem Vĩnh Ninh mang về chiến liễn. Nói xong giây lát ở giữa, Hoa Trọng Dương đánh đòn phủ đầu nhất đạo bát cửu trượng chi cao pháp thân căng phồng lên đến. Bạch Ngọc Thanh, cùng ta kề vai chiến đấu. Tốt, Bạch Ngọc Thanh không có mở ra pháp thân. Hai người hướng phía Lưu Bình phương hướng như thiểm điện công kích. Phi liễn bay ngược, sáu vị tướng quân sắc mặt nhất trầm, nghênh đón, song phương lập tức kịch đấu lại với nhau. Cương khí giao thoa, phía dưới binh sĩ, không ngừng lùi lại, phanh phanh phanh, đều là pháp thân va chạm thanh âm. Lệnh người hoa mắt hỗn loạn. Cáp Lạc lại lần nữa mở ra Lang Vương pháp thân, khóe miệng xẹt qua cười lạnh, hắn hướng phía phi liễn nhìn sang. Cáp Lạc, người đối thủ là ta. Chấm ngoặc kép, Dương Viêm cùng Địch Thanh hai người từ phi liễn nhảy ra, nhào về phía dị tộc người to lớn phương trận. Phi liễn tứ đại hộ pháp toàn bộ rời đi, U Minh giáo phi liễn chung quanh toàn bộ tu hành giả hội tụ vào một chỗ, đồng thời điều động nguyên khí, hình thành to lớn bình chướng, bao trùm cự liễn. Hạng Liệt cười ha ha, thiên ý như thế, ngươi bốn tên thủ hạ đều không có cơ hội bảo hộ ngươi. Vu Chính Hải, nhận lấy cái chết. Đưa tay chính là một trường nhất đạo to lớn ấn phù, hướng phía cự liễn phiêu tới. Oanh, ấn phù rơi vào phi liễn, tiêu tán không thấy. Hạng Liệt nhướng mày, nhìn về phía phi liễn Đường Vân, kinh ngạc nói, thiên sư đạo trận văn. Cùng lúc đó, Dương Viêm cùng Địch Thanh cũng cùng dị tộc người đại chiến tại. Cả cái Lương Châu Thành, phảng phất đều bị pháp thân chiếm cứ. Nếu là tại Lương Châu Thành bên trong tu hành giả, đều ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời quan sát cái này hoa lệ nhất chiến. Tứ đại hộ pháp ứng đối hai cỗ thế lực, còn có thể từng cái chiến. Cái kia còn lại cự liễn, như thế nào ngăn cản Bát Diệp cao thủ Hạng Liệt công kích? Phi liễn bên trong, lộ ra an tĩnh dị thường. U Minh giáo các đệ tử bảo vệ phi liễn, kiên nhẫn, hắn nhóm tin tưởng phi liễn người. Dù là lấy cái chết tương bác, Hạng Liệt nói ra, Vu Chính Hải, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Ngươi dự định trốn ở trong mai rùa một đời. Liễn bên trong không có trả lời. Lầu các bên trong, Lục Châu không có chú ý tứ đại hộ pháp chiến đấu, mà là đem lực chú ý đều đặt ở phi liễn bên trên. Hắn cũng đang nghĩ, Vu Chính Hải, đến cùng có hay không tại phi liễn bên trong. Cái này thế cục, chỉ có Vu Chính Hải có thể nghịch chuyển. Hạng Liệt cười ha ha, lại lần nữa giơ bàn tay lên, hướng phía phi liễn đánh qua. Một chương to lớn đạo môn công kích ấn phù, chướng mắt chói mắt, oanh, phi liễn xuất hiện lay động, kẽo kẹt, trận văn cũng có vỡ ra, hỏng bét, giáo chủ, đi mau, Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng nhảy lên, Hoa Trọng Dương cùng Bạch Ngọc Thanh hai người chiếm cứ ưu thế. Hoa Trọng Dương quay đầu nhìn một chút, Bạch Ngọc Thanh trở về chi viện, ta đến đỉnh, tốt, Bạch Ngọc Thanh điều động Hạo Nhiên Thiên Cương, giữa không trung bên trong, hướng phía Hạng Liệt công kích mà đi. Hoa Trọng Dương lập tức áp lực đột nhiên tăng, dùng một đệ lục, sáu tòa pháp thân, liền giống như là cờ vây, đem hắn bao bọc vây quanh, kinh lôi giống như tiếng va chạm, không dứt bên tai, cái này loại chiến đấu, đã không rảnh bận tâm phía dưới công trình kiến trúc, Lương Châu dưới thành mới, đã thành phế tích một mảnh. Bạch Ngọc Thanh ngang công kích mà đến, Hạng Liệt lại cười lạnh nói, Thất Diệp trung quy là Thất Diệp, chấm ngoặc kép, song trưởng gấp lại, kết động thủ thế, mấy chục đạo ấn phù, hướng phía Bạch Ngọc Thanh nhào tới. Bạch Ngọc Thanh sắc mặt nhất kinh, Hạo Nhiên Thiên Cương mở ra, oanh, rầm rầm rầm, thủy chung là cảnh giới có khoảng cách, Bạch Ngọc Thanh bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, diệt U Minh giáo tứ đại hộ pháp, Vu Chính Hải không hề tại liễn bên trên. Hạng Liệt đã chắc chắn, hắn bao nhiêu hiểu rõ Vu Chính Hải. Vu Chính Hải nếu là thật sự tại, đã sớm ra chúa tể thế cục, cần gì sợ hãi rụt rè. Hạng Liệt thanh âm vang vọng toàn trường. Cáp Lạc đi theo nở nụ cười lạnh. Lang Vương pháp thân đột nhiên bành trướng biến đại. Dương Viêm, Địch Thanh, ngươi thật sự cho rằng Lục Diệp có thể dẫn đội? Ông, Lang Vương pháp thân bốn vó phía dưới Kim Liên cũng đi theo biến đại. Kim Liên một góc, xoạt xoạt, nhiều ra nhất diệp, thất phiến diệp tử, quay chung quanh Kim Liên xoay tròn. Tại phương kia trận bên trong, Cáp Lạc càng trở nên cường hoành vô cùng. Oanh, oanh, Dương Viêm cùng Địch Thanh lập tức bị Lang Vương đánh bay. Pháp thân tiêu thất sát na, hai người cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hoa Trọng Dương hiển nhiên cũng trèo trống không được bao lâu. Hạng Liệt hài lòng gật đầu, hướng phía phi liễn lao xuống xuống dưới. Oanh, trận văn lại lần nữa nứt. Oanh, trận văn khuấy động, giống như pha lê giống như phá thành mảnh nhỏ. U Minh giáo hơn 1000 tên tu hành giả bị Hạng Liệt liên tục 2 lần công kích, cương khí quét ngang phía dưới, toàn bộ hạ xuống. Hạng Liệt rơi vào phi liễn bên trên, nguyên khí dũng động, từ đan điền khí hải truyền khắp bước chân, tại truyền khắp phi liễn toàn thân. Hạng Liệt khống chế lại U Minh giáo phi liễn, quả nhiên là trống không. Ngay tại Hạng Liệt chuẩn bị chân đạp cự liễn, quay người đối phó Hoa Trọng Dương thời điểm hưu, phi liễn bên trong, một thân ảnh giống như thiểm điện xung kích Hạng Liệt sau lưng. Hạng Liệt người thế nào? Cảm nhận được phần lưng đến nguy hiểm, lúc này mở ra hộ thể cương khí. Muộn, Hạng Liệt hướng về phía trước nhào ra ngoài. Một cỗ lực lượng quỷ dị, tùy tiện phá vỡ hắn hộ thể cương khí. Phốc, một ngụm máu tươi hướng phía dưới phun ra. Hạng thúc thúc, Lưu Bình khống chế chiến liễn treo lơ lửng giữa trời. Nhìn thấy màn này, lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn liều mạng rời đi ánh mắt, nhìn về phía phi liễn người xuất hiện. Không phải Vu Chính Hải, mà là Ma Thiên Các đệ thất đệ tử. Tư Vô Nhai, Tư Vô Nhai thu hồi song trưởng. Trong lòng bàn tay mấy đạo chỉ phu toàn bộ giấy lên hỏa diễm. Tan biến tại ở giữa thiên địa. Vu Hồng cố nén đau đớn nhảy lên phi liễn. Khống chế phi hành, thất tiên sinh, ngài thành công. Tư Vô Nhai một bước một cái dấu chân. Sắc mặt bình tĩnh, đi đến cự liễn bánh lái trước đó. Quan sát Hạng Liệt, cất cao giọng nói. Người rất không may, ta nghiên cứu cái này thiên sư đạo thần chú. Đi không nghĩ tới sẽ dùng ở trên thân thể ngươi. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc. Bát Diệp, cũng không phải không có nhược điểm. Vì phá vỡ sư phụ thần chú. Đoạn thời gian kia, hắn cẩn trọng, khắc khổ nghiên cứu thiên sư đạo thần chú. Trừ cái đó ra, đại sư huynh vì hỗ trợ giải khai thần chú. Càng là không tiếc bất cứ giá nào. Từ các đại đạo môn tìm một đống lá bùa. Những lá bùa này tích lũy cùng một chỗ. Chỉ dùng một lần, liền không có. Nhưng là một lần, liền đủ. Oanh, Hạng Liệt nện ở mặt đất bên trên. Tư Vô Nhai biết rõ hắn không chết. Bất quá có thể trọng thương Hạng Liệt. Đã, Dương Viêm Địch Thanh, còn có Bạch Ngọc Thanh. Bị thương trở về, chỉ còn lại Hoa Trọng Dương đau khổ trèo trống. Tư Vô Nhai nhìn về phía Lưu Bình. Nói ra, Lưu Bình, từ ngươi đạp vào Lương Châu Thành một khắc này, ngươi đã thua. Hạng Liệt xem như một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn. Có thể ngươi có hay không nghĩ tới, Lương Châu Thành trận pháp, một mực là hoàn hảo không chút tổn hại. Tư Vô Nhai, để Lưu Bình các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Ngươi cố ý, Lưu Bình chau mày, xem như thế đi, còn có đám này dị tộc, từ đầu đến cuối. Hắn nhóm trong mắt ta, bất quá là một đám chưa khai hóa động vật thôi. Tư Vô Nhai mỗi chữ mỗi câu, chữ chữ châu tâm, Cáp Lạc nghe vậy, nổi giận, Lang Vương pháp thân lại lần nữa bành trướng. Ha ha ha ha, có thể là bị Tư Vô Nhai ngôn ngữ chọc giận. Vu thuật trong phương trận 2000 tên tu hành giả, đồng thời ngửa mặt lên trời, thân bên trên bốc lên nồng đậm tử sắc vũ khí. Lang Vương pháp thân không ngừng mà hấp thu những cái kia tử sắc vũ khí. Thân hình càng lúc càng lớn. Cáp Lạc cất cao giọng nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hết thảy tính toán tường tận. Bạch Ngọc Thanh liều mạng đến Tư Vô Nhai bên người. Nói ra, thất tiên sinh, thuộc hạ thỉnh cầu rút lui. Kế hoạch đã thành, chỉ có rút lui. Cáp Lạc nhất định hội cầm Lưu Bình khai đao. Dương Viêm cùng Địch Thanh cũng là khom người. Tư Vô Nhai nơi nào không biết Cáp Lạc hội lưu thủ. Nhiều năm như vậy, chỉ có hắn cùng Vu Chính Hải mới biết được. Hắn nhóm có hiểu rõ hơn đám này dị tộc. Rút, theo kế hoạch hành sự. Lưu Bình một tay một trào. Vĩnh Ninh công chúa bị treo lơ lửng giữa trời trói buộc. Hắn không được chọn. Tư Vô Nhai, ngươi có dũng khí đi. Muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Không có khả năng. Vĩnh Ninh. Tư Vô Nhai nhướng mày. Tam đại hộ pháp lại lần nữa khom người. Thất tiên sinh, mời theo kế hoạch hành sự. Tư Vô Nhai nhìn xem treo lơ lửng giữa trời Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh sắc mặt bình tĩnh, không hoảng hốt không nháo, thậm chí còn mang theo ấm áp ý cười. Nhìn xem đứng ở phi liễn Tư Vô Nhai, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Tựa hồ, cái này... Vĩnh Ninh tay phải hơi hơi nâng lên. Nhất đạo kiếm cương xuất hiện trong lòng bàn tay. Mời tiếp tục, kế hoạch của ngươi. Chấm ngoặc kép, Vĩnh Ninh bắt lấy kiếm cương. Hướng phía lồng ngực của mình. Đột nhiên đâm tới người tại tối không xác định mình muốn cái gì thời điểm. Thường thường cũng rất dễ dàng lâm vào quyết định khốn cảnh. Chân chính làm hết thảy bộc phát thời điểm. Toàn bộ tuyển trạch lại trở nên hoang đường buồn cười. Lại không thể nào tuyển trạch. Tư Vô Nhai trong mắt chiết xạ cái kia đạo kiếm cương nâng lên bộ dáng. giống như là vật gì đó. Xúc động trái tim của hắn giống như dưới chân hắn một điểm, thân như mũi tên, hướng phía Vĩnh Ninh bay đi. Số khổ uyên ương, Ma Thiên Các Thất Tiên Sinh, không gì hơn cái này. Cáp Lạc đang di động vu thuật đại trận bên trong, đem Lang Vương pháp thân cưỡng ép đề thăng tới Bát Diệp. Bát Diệp Lang Vương, hướng phía Tư Vô Nhai bay đi. Thất Tiên Sinh, cứ việc Vĩnh Ninh muốn giữ vững tỉnh táo, muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng khi nàng nhìn thấy Tư Vô Nhai hướng phía chính mình bay tới thời điểm, biểu lộ trở nên không thể khống chế. Vì cái gì? Vĩnh Ninh vẫn không có lưu thủ. Kiếm cương đâm xuống dưới, Tư Vô Nhai vẫn cho là chính mình là cái động vật máu lạnh, xưa nay sẽ không bị bất kỳ vật gì xúc động. Nhưng khi một kiếm kia cương đâm xuống thời điểm, hắn cảm giác được phảng phất là đâm đến trái tim của hắn bên trong. Tiên huyết tản ra, xâm nhiễm vạt áo, Tư Vô Nhai điên cuồng đánh ra vô số trưởng ấn, đem Lưu Bình Chiến Liễn đánh bay, một cái nắm ở Vĩnh Ninh. Đáng tiếc là, Lang Vương pháp thân một móng vuốt, trọng kích tại phía sau lưng của hắn bên trên. Tư Vô Nhai thân quần áo vỡ vụn, ôm chặt Vĩnh Ninh công chúa, giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng phía nơi xa khu kiến trúc rơi xuống. Cáp Lạc cao hứng cực, ha ha ha, nhìn đến, hiện tại ta mới là lớn nhất bên thắng. Hắn vung tay lên, phương trận giải khai, vu thuật tu hành giả nhóm vô pháp cưỡng ép duy trì Bát Diệp pháp thân quá lâu. Chiến cuộc đã định, còn lại, chỉ cần chậm rãi kết thúc công việc là đủ. Vu thuật tu hành giả nhóm, hướng mặt đất U Minh giáo đệ tử lao xuống mà đi. Hoa Trọng Dương trung quy ngăn cản không nổi, bị sáu vị tướng quân khép lại đánh bay. Hết thảy đều kết thúc. Phế tích bên trong, Tư Vô Nhai một cánh tay vịn Vĩnh Ninh công chúa, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sắc mặt của hắn rất khó coi, cứ như vậy một mực duy trì vịn tư thế. Một lát quá khứ, rốt cuộc không cách nào khống chế thể nội lan lộn khí huyết, khom lưng đi xuống. Phốc, tiên huyết phun ra, hắn không thể không vung ra tay, song trưởng chống đất. Ngay tại Vĩnh Ninh phải ngã đi xuống thời điểm, Tư Vô Nhai ra sức đứng dậy, lại lần nữa vịn Vĩnh Ninh, ngước đầu nhìn lên chiến cuộc. Hết thảy kế hoạch trung quy bởi vì chính mình tùy hứng, thất bại rồi. U Minh giáo hơn 1000 tên đệ tử, trong khoảnh khắc bị Lưu Bình nhân mã cùng Lâu Lan người, nhu lợi người bao bọc vây quanh. Vĩnh Ninh hơi hơi mở to mắt, nâng lên dính đầy tiên huyết tay phải, bắt lấy Tư Vô Nhai cánh tay, yếu đuối hỏi, vì cái gì? Tư Vô Nhai lắc đầu, ngũ quan không có huyết sắc. Hắn không biết, hắn cũng không muốn trả lời. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại, trái tim giống như là bị cự thạch ngăn chặn giống như khó chịu. Hắn như trước đây vô tình lạnh lùng, liền giống như là không có tình cảm cơ giới giống như. Trên bầu trời, cự liễn nát, ngươi, nhanh, trốn không, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lắc đầu, ngữ khí nhiều thiếu lộ ra rất bất đắc dĩ. Không có phi liễn, làm sao có thể chạy trốn đâu. Trong nháy mắt này, Tư Vô Nhai cảm giác chính mình thẹn với tất cả mọi người. Tứ đại hộ pháp, U Minh giáo huynh đệ, còn có nguyện ý vì hắn chịu chết Vĩnh Ninh. Tư Vô Nhai tự xưng là trưởng khống toàn cục. Tại thời khắc này, hắn mất đi biện pháp. Vĩnh Ninh tiên huyết xâm nhiễm cánh tay của hắn, để hắn hoàn toàn vô pháp ngưng tụ tâm thần suy nghĩ cách đối phó. Hắn không chỉ khó chịu, còn rất bực bội. Có thể hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Làm sao bây giờ? Thật muốn trơ mắt nhìn tất cả mọi người đi chết. Kẽo kẹt, nhất đạo già nua mà có tinh thần thân ảnh xuất hiện tại Tư Vô Nhai bên người. Tư Vô Nhai nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu, không khỏi toàn thân cự rung động, trong đôi mắt tràn ngập không thể tin. Lão nhân kia sắc mặt lạnh nhạt, một tay vuốt râu, một tay chắp sau lưng, đi theo bên cạnh hắn còn có một tiểu nha đầu, một cái nhìn rất khẩn trương trung niên nam nhân. Thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại, cũng không biết qua bao lâu, Tư Vô Nhai mới dùng thanh âm run rẩy nói, sư phụ. Lục Châu lắc đầu, thở dài nói, nhiệt đồ, ta